Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 13, chương 12, đánh hội đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chúng nó đang ăn uống vui vẻ thì phía trên sân thượng một đám con gái vây quanh An. Không khí có vẻ căng thẳng. Kiểu này là chuẩn bị đánh hội đồng. Không phải lần đầu tao cảnh cáo mày. Vậy mà mày không coi lời nói của bọn tao ra gì. Đã vậy thì hôm nay đừng có trách bọn tao nặng tay. Nhỏ Vi từ từ lên tiếng đi vòng quanh tay sắn tay áo lên khuỷu. Hờ, chị nghĩ mình là ai mà cấm tôi ăn không hề sợ sệt đáp lại. Tao nhắc lại một lần cuối khôn hồn thì tránh xa anh Huy ra. Nhỏ Vi quát, mặt đỏ căng căng vì tức giận. Nếu tôi không tránh thì sao? Chị có quyền gì mà cấm tôi? Anh ý nhìn chị còn không làm được lại còn mơ tưởng An lạnh lùng đáp. Bốp, không phải chuyện của mày. Tao tự ình cái quyền đó. Thái độ của mày, phải ầy một bài học. Chúng mày vào đi. Nhỏ Vi bị An nói trúng tim đen giận đến tím mặt. Tát thẳng vào mặt An quát lớn. Sau đó nhỏ lui ra phía sau cho bọn đi theo lao vào. Nhỏ chỉ đứng nhìn thỏa mãn. Bọn đó lao vào phía An đánh túi bụi. Dù có chống trả nhưng vì nhỏ không theo học võ nên không biết đánh trả chịu đứng được một lúc thì nhỉ ngất lịm. Toàn thân đầy máu, quần áo, tóc tai bù xù nằm co ro một chỗ. Bọn nó sau khi ăn xong đang chuẩn bị lên lớp thì điện thoại Thư reo lên. Ức sao mày? Thư bắt máy với phong cách ung dung. Mày xuống phòng y tế đi, con An bị đánh ngất rồi, một nhỏ cùng lớp với giọng hổn hển. Cái gì? Bọn nào đánh? Có sao không? Thư hỏi dồn dập. Bọn Vi 12A1 đánh. Giờ đang dưới phòng y tế. Nhỏ bạn, ực được rồi tao đến ngay. Thư đáp rồi cúp máy. Sao thế? Huyền thấy Thư lo lắng liền hỏi. An bị chúng nó đánh úp gì? Giờ đang ở dưới phòng y tế. An kê lại. Hả? Sao mà lại bị đánh vậy? Nayeon ngu ngơ hỏi. Đánh ghen ý, mấy nhỏ đó hay thế lắm. Thư vừa đi xuống vừa giải thích. Xuống xem cậu ý sao không? Sang kỳ, ực đi. Thư nói rồi cả ba cùng xuống phòng y tế thăm An. Dưới phòng y tế An đang được bác sĩ chăm sóc sát trùng. Bên cạnh Huy đang đứng cạnh quan sát lo lắng. Lúc bốn đứa nó đến đã thấy Huy nên cả ba ở ngoài. Là người yêu của anh ấy sao? Nayeon bất giác hỏi. Không hẳn nhưng họ khá than thiết. Thư đáp, bên trong phòng y tế An đã tỉnh. Nhỏ lờ đờ mở mắt. Em tỉnh rồi, có sao không? Huy hỏi, em ổn mà anh, đừng lo, An cố cười nói, vậy tốt rồi nghỉ ngơi đi lát anh đón về. Huy, vâng, cảm ơn anh, An cười nhẹ, ừ, anh về lớp đây, Huy nói rồi rời đi. Ra đến ngoài thì gặp bốn đứa nó, chỉ gật đầu rồi bước đi, hai tay thong dong trong túi quần, sau đó cả bốn cùng vào thăm An, được một lúc thì về lớp. Lúc về đang xuống lấy xe thì Săn Kiêu nghe thấy tiếng ai gọi mình. Quay lại thì thấy Tài. An gọi tôi. Săn Kiêu hỏi bằng giọng lạnh tanh. Ức, Tài gật đầu chạy lại chỗ Săn Kiêu. Chuyện gì? Săn Kiêu vẫn thấy ghét tên này. Tôi muốn xin lỗi. Tài ngượng. Xin lỗi. Săn Kiêu tưởng mình nghe nhầm. Chuyện lúc nãy. Tài tiếp lời. Thôi cũng không có gì. Săn Kiêu lạnh lùng đáp. Đứng im. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Chào anh, Săn Kiêu nói rồi mở cửa cánh xe ra định bước vào. Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn, Tài. Ức, Săn Kiêu ngoảnh lại nhìn trên môi thành một đường cong tuyệt đẹp. Có vẻ như đã hạ hỏa. Cách chương.